Chương 512, ba gian gian nhà. Kỳ mỉ mạ rồ từ từ đi tới Uchiha Seta trước mặt, túi đầu nói rằng, Uchiha Seta đại thần, không riêng gì tiểu lâu người biết, mặc dù có chút khách nhân đều đã biết các ngươi là đồng tính luyến, ta tuy là đã cảnh cáo tiểu lâu lão bản, thế nhưng chung quy đã tới không kịp. Tuna tức giận đập về phía mặt tường, quắc, ghê tởm. Quay một tiếng, Tuna sửng sốt, triệt để ngây dại ra. Tiểu lâu tường xuất hiện một vết thương, Tuna một quyền này xuống phía dưới, mặt tường hoàn toàn bị đả thông, ở trên giường đang ở làm quan hệ nam nữ một đôi tình lữ tại chỗ ngây dại ra. A nữ tại chỗ dùng chăn che khuôn mặt. Nam càng là toàn thân run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi, đến cùng có chuyện gì? Tuna nhìn về phía Uchiha Saita. Cái này phút chốc nàng tất cả lửa giận toàn bộ không có. Kỳ mì mạ rồ sửng sốt, nhanh chóng tiến lên, xin lỗi. Đi ni mã. Nhất thời, trong phòng nam tử giận dữ, các loại y phục tạp vật nghe mở qua tới, liền nhịt ngực đều ném qua đây. Kỳ mì mạ rồ tại chỗ thân ở loạn vật trong, có vẻ một bộ rất là dáng vẻ vô tội. Dù nạ trợn mắt há mồm, tiểu lâu người dồn dập tiến lên, tiểu lâu lão bản càng là biết chuyện này. Mang theo tất cả người anh em đến đây. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ông chủ khách sạn nói sờ cùng với chính mình cái mông. Vào lúc này hắn cái mông vẫn còn ở đâu. Uchiha sẽ tạ như mày, nhìn kỹ trước mắt tiểu lâu lão bản. Cái này tổn thất chúng ta tới bồi thường. Kỳ mì mạ rồ tiến lên nói rằng. Tiểu lâu lão bản tiến lên nói rằng, tiền là tiểu, cái mạng nhỏ của ta là lớn, mời lập tức bồi thường tiểu lâu chúng ta tổn thất phía sau, rời đi nơi này. Rời đi nơi này Uchiha Seta nhất thời có chút sinh khí, nếu như phía trước Tsuna hơi có chút tính khí đại, đích thật là Tsuna không đúng, thế nhưng Uchiha Seta đám người cho tiểu lâu bồi thường chính là. Có thể ông chủ khách sạn đột nhiên đuổi Uchiha Seta đám người ly khai, liền có vẻ hơi người gây sự. Phải rời đi nơi này, ta còn sợ các ngươi những thứ này phần tử kinh khủng lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt rượu của chúng ta tiệm. Tiểu lâu lão bản vô cùng kiên quyết nói rằng, kỳ mỉ mạ rồ xuất ra không ít tiền đặt tiểu lâu lão bản trước mặt, nói rằng, việc buôn bán đơn giản chính là hòa khí sinh tài, chúng ta nguyện ý bồi thường nhiều tiểu lâu tổn thất, thế nhưng không nên đuổi ta đi, nhất định bây giờ chỗ này tìm một ở địa phương không dễ dàng. Tiền là phải kiếm, thế nhưng rối loạn thời điểm, mạng nhỏ quan trọng hơn, chuyện này không có thương lượng. Tiểu lâu lão bản tại chỗ cự tuyệt kỳ mỉ mạ rồ. Kỳ mỉ mạ rồ nhìn về phía sau lưng Uchiha Saita, Uchiha Saita nhíu mày. Không phải ngươi đuổi chúng ta đi, mà là chúng ta đi khó chịu, chính mình muốn đi. Uchiha Saita một tay kéo Tsuna. Tsuna sửng sốt, Uchiha Saita tính khí so với nàng còn muốn lớn hơn. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita ở trước mắt bao người, kéo Tsuna tay chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa thời điểm. Tiểu lâu người anh em vẫn còn ở trào phúng Uchiha Seta cùng Tsuna cử động của hai người. Hỗn đàn. Uchiha Seta một tay nện ở gian nhà trên cửa. Chỉ nghe được hiện trường thanh âm to lớn vang lên, môn tại chỗ nứt ra bể nát. Theo cái này phút chốc, ông chủ khách sạn đi tới Uchiha Seta trước mặt. Tốt ngươi người này, lại vẫn ở hủy hoại tiểu lâu chúng ta đồ đạc. Ông chủ khách sạn chỉ hướng Uchiha Seta nói rằng, Uchiha Seta đẩy ra tiểu lâu lão bản, không phải khách khí nói rằng, không muốn cho ngôi tiểu lâu này bất luận cái gì bồi thường. Theo Uchiha Seta lời nói, Kimi Mazo túi đầu nói rằng, là Uchiha Seta lôi kéo Tsuna đi ra tiểu lâu lão bản nghe nói như thế, hô, cho ta ngăn lại bọn họ. Trong hành lang truyền ra một mảnh tiếng kêu thê thảm, Kimi Mazo hầu như không cần tốn nhiều sức. Đã đem người bên cạnh toàn bộ cho đả đảo trên mặt đất. Trên đất người bắt đầu thê thảm kêu, có vẻ cực kỳ đau đớn dáng vẻ. Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Ông chủ khách sạn chỉ vào trên đất người anh em nói rằng. Kỳ mỉ mạ rồ một quyền nện ở ông chủ khách sạn bên cạnh trên vách tường, tường lập tức có cái động lớn. Nghe kỹ cho ta, chớ chọc chúng ta, bằng không quán rượu này đều khó bảo toàn. Kỳ mỉ mạ rồ cực kỳ lãnh đạm nói rằng. Ông chủ khách sạn dựa vào ở trên vách tường, toàn thân song xoài trên mặt đất, có vẻ một bộ sợ hãi thần tình. Kỳ mỉ mạ rồ lập tức mang người ly khai, Uchiha Seta càng là lôi kéo Tsuna bắt đầu tìm một chút một cái tiểu lâu. Ngươi, tính tình của ngươi so với ta còn lớn hơn. Tsuna khuôn mặt ngượng ngùng nói rằng, nhưng là ngươi lôi kéo như vậy lời của ta, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Hiểu lầm thì hiểu lầm, ngược lại cái chấn này nhân rất nhanh sẽ biết chuyện này. Uchiha Saitama không quan tâm nói rằng, ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ trải qua ông chủ khách sạn miệng rộng, tin tưởng cái chấn này người trên đều sẽ biết. Chúng ta ở lại chỗ này quá làm người khác chú ý, vẫn là đi ra bên ngoài rừng chân Atsuna cắn môi, nàng tâm lý rất là hài lòng. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, tiểu lâu tiểu nhi là nham ẩn thôn thám tử, tin tưởng ở cái thôn chấn nhỏ này bên trên, nham ẩn thôn không ngừng phái ra một cái thám tử, chúng ta tại bọn họ mí mắt dưới, có thể bọn họ sẽ thả tâm. Nhưng là, Tuna nhíu mày nói rằng, nói như vậy, chúng ta cũng sẽ bị tệ nần phiền lấy. Cái này phút chốc, theo Tuna lời nói, Uchiha sẽ tạ thở sâu, khỏe miệng cười. Không sao, đến lúc đó không đến được truyền ra Uchiha sẽ tạ hướng giới tính có chút không bình thường mà thôi. Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này Tuna dừng bước lại. Ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Tuna cực kỳ khẳng định nói. Tuna đi tới thang chi quốc thân phận không thể bại lộ. Thế nhưng nếu quả thật có một ngày Uchiha Saitama đồn đãi sẽ ảnh hưởng Uchiha Saitama bản thân thời điểm, như vậy Tsuna sẽ đứng đi ra. Uchiha Saitama. Tsuna hô Uchiha Saitama. Uchiha Saitama lấy lại tinh thần, còn không có phản ứng đến Tsuna ý tứ. Tsuna chỉ hướng cách đó không xa tường hòa tử lâu, nói rằng, chúng ta đang ở quán rượu này bên trong ở đi xuống đi. Tường hòa tử lâu. Uchiha Saitama nói rằng, tên ngược lại là thật là dễ nghe, chỉ là không biết bên trong sẽ như thế nào. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ lúc này, nếu như không phải ở trên cái trong tiểu lâu ở không phải hài lòng, hắn sẽ không đổi tiểu lâu. Liên ở lại nơi này đi thôi. Uchiha Saitama mang theo Tsuna đi vào. Kỳ mỉ mạ dồ đi ra tiểu lâu sau đó, nhanh chóng chừa cờ ở Uchiha Saitama bên người. Ta tới. Kỳ mỉ mạ dồ tiến tới tiểu lâu lão bản trước mặt. Tường hòa tiểu lâu lão bản nhìn thấy Uchiha Saitama đám người là từ đối diện trước tiểu lâu tới, gương mặt nụ cười. Các vị khách nhân, có cái gì có thể trợ giúp các ngươi? Tường hòa tiểu lâu lão bản nói rằng. Kỳ mì mạ dồ tiến lên nói rằng, cho ta ba gian gian nhà. Tường hòa tiểu lâu nhìn quét trước mắt Uchiha Saitama cùng Tsuna bộ dạng, cười nói, ba gian đủ vừa lúc chúng ta nơi này có bốn gian thượng đẳng phòng ở đi, bốn gian cũng có thể. Kỳ mì mạ dồ nói rằng, tường hòa lão bản nói rằng, tốt, Phúc, lập tức mang mấy vị khách nhân lên lầu. Tường hòa tiểu lâu tiểu nhi Phúc đi tới, dương dương lười biếng mang theo Uchiha Saitama đi ở trước mặt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.